Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, Yamada L vs Kasumi Gaoka Utaha. Trung: A, nguyên lai người chính là Kasumi Utako a. Yamada L biết thân phận của Kasumi Gaoka Utaha, đình chỉ bạo động, một mặt ngoạn vị nhìn đối phương. Có gì chỉ giáo? Kasumi Gaoka Utaha xem xét Yamada L biểu lộ liền biết đối phương đoán chừng đang đánh lấy ý định gì, cho nên sẽ không muốn vừa rồi Yamada L hỏi như vậy đối phương vì cái gì biết mình. Cho nên đổi một loại phương thức nói chuyện, mà Yamada L đợi một hồi phát hiện đối phương cũng không có nói ra cùng chính mình trước đó đồng dạng hỏi sách, cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là vẫn chấn định lại. Bày ra một bộ người thắng cao ngạo tư thái bắt đầu đối với Kasumi Gaoka Utaha châm chọc khiêu khích. Không có gì, chỉ là vừa mới còn tại kỳ quái, rõ ràng có thể nói là không quen biết người xa lạ. Thế nhưng là tại sao muốn tại biết thân phận của ta về sau ngược lại ở ngay trước mặt ta nói xấu ta? Hiện tại nhìn tới, chấm ngoặc kép, nói, Yamada L không khỏi đánh giá một chút Kasumi Gaoka Utaha. Kết quả phát hiện đối phương không chỉ có dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng tốt, cặp kia nhục cảm tròn trịa hai chân tràn đầy sức hấp dẫn. Càng không cần nhắc tới đối phương cái kia rộng lớn ý chí. Xem ra đơn giản chính là nữ nhân trong nữ nhân. Yamada L không hiểu cảm giác được. Nếu như mình đứng tại Kasumi Gaoka Utaha bên người, chính mình liền xem ra hoàn toàn là cái tiểu hài tử bộ dáng. Mà lấy Han Yu kia háo sắc tính tình, khẳng định cũng là lựa chọn nhìn đối phương mà không phải nhìn chính mình. Vừa nghĩ tới nơi này, Yamada L đã cảm thấy có chút khó chịu, hung dữ đến chừng Han Yu một chút, ngoặc kép chấm hỏi. Han Yu đối với Yamada L động tác cảm thấy một mặt mộng bức. Sau đó Yamada L ngữ khí bất thiện đem chưa nói xong lời nói tiếp tục nói. Hiện tại xem ra, ngươi căn bản chính là ghen ghét ta, ngươi cái này bại tướng dưới tay. Han Yu nghe được Yamada L lời nói cũng là sững sờ, sau đó nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha phát hiện sắc mặt của đối phương cũng xác thực không thế nào xinh đẹp. Han Yu lập tức cảm giác hai người ở giữa có cố sự, liền có chút hiếu kỳ đặt câu hỏi, bại tướng dưới tay là chuyện gì xảy ra? Han Yu không biết là tại hắn lặp lại một lần bại tướng dưới tay cái từ này về sau, Kasumi Gaoka Utaha sắc mặt biến thành càng thêm khó coi. Mà nha, lúc trước ta tiểu thuyết mới một quyển đem bán thời điểm vừa vặn cùng Kasumi Utako lão sư tiểu thuyết đụng vào nhau đâu. Mà lại tiên truyền phương án đều là thiên tài Mỹ thiếu nữ tác gia tiểu thuyết nha. Rất đáng tiếc là ta lượng tiêu thụ dễ dàng liền vượt qua Kasumi Utako lão sư đâu. Một điểm thắng lợi thực cảm giác đều không có. Bất quá ngẫm lại cũng là đâu. Loại kia quanh co lòng vòng, lải nhải cả ngày tiểu thuyết, bán được không tốt cũng là có thể thông cảm được đi. Yamada L bày ra một bộ người thắng tư thái, đối với Kasumi Gaoka Utaha tiểu thuyết tiến hành các loại trào phúng. Han Yu nghe xong cái này nguyên do, thầm nghĩ chuyện xấu, chính mình cũng là lắm miệng hỏi một câu như vậy. Sau đó có chút bận tâm đến hướng Kasumi Gaoka Utaha nhìn lại, lo lắng đối phương sẽ tức giận. Nhưng mà vượt quá Han Yu dự kiến, Kasumi Gaoka Utaha một mặt yên lặng, phảng phất căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng đồng dạng. Bất quá một đôi chân dài ngược lại là đang không ngừng run run. Thật sự là buồn cười ra hỏa. Kasumi Gaoka Utaha sau đó cười lạnh một tiếng, đáp lại một chút Yamada L. Người có ý kiến gì không? Kasumi Utako lão sư. Yamada L gặp Kasumi Gaoka Utaha cũng không có bị đả kích đến bộ dáng, không khỏi nhíu mày. Chỉ là nhìn xem một cái viết ra mị trạch tác phẩm tiểu thuyết tác giả tại nơi này phát ngôn bừa bãi cảm thấy có chút hoang đường mà thôi. Cái gì siêu cao lượng tiêu thụ, vẫn là vì lấy lòng độc giả, tận lực tại trong tiểu thuyết gia nhập đại lượng ác tục sắc tình kiều đoạn. loại này tiểu thuyết vậy mà lấy được dạng này lượng tiêu thụ. Thật đúng là nghiệp giới bi ai đâu. Nói Kasumi Gaoka Utaha bày ra một bộ vì vẻ tiếc hận. Hừ, ngươi chẳng qua là không ăn được nho thì nói nho xanh. Dù sao lượng tiêu thụ chênh lệch bày ở nơi này, ngươi không cách nào phản bác mà thôi. Cho nên chỉ có thể tận lực đổi loại phương thức đến công kích ta. Nói cho cùng còn không phải đối ta ghen ghét. Có bản lĩnh, ngươi cũng xuất ra ngang hàng lượng tiêu thụ lại đến thuyết giáo ta à. Hừ, chẳng lẽ trong mắt của ngươi, tiểu thuyết lượng tiêu thụ đại biểu hết thảy sao? Không sai, lượng tiêu thụ chính là chính nghĩa. Lượng tiêu thụ chính là tiểu thuyết tác gia lực lượng. Làm sao? Không phục. Nói đến đây lời nói thời điểm, Yamada El biểu hiện được phi thường tự tin. Bất quá Yamada El nói xong hướng Han Yu nhìn sang, nghĩ thầm có vẻ như tiếp tục như vậy nữa, chính mình tiêu thụ ghi chép liền bị Han Yu siêu việt. Không có gì, chỉ là vì ngươi cảm thấy bi ai mà thôi. Lấy lòng độc giả đều đã ngồi vào loại trình độ này, cũng mới như thế điểm lượng tiêu thụ, thật sự là thất bại đâu. Ngươi có ý tứ gì? Yamada El hỏi một chút lời này, không khỏi nhíu mày, muốn nghe xem Kasumi Gaoka Utaha có thể nói ra thứ gì tới. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi rõ ràng thân là một cái nữ hài tử, lại tại viết tiểu thuyết thời điểm vì lấy lòng độc giả, tận lực đi viết những cái kia ác tục kiều đoạn mà cảm thấy tiếc hận. Hừ, ngươi biết cái gì? Ta mới không phải đang lấy lòng độc giả. Ta đây là đang chọn động đến bọn hắn cảm xúc, ngươi hiểu không? Thật sao? Bất quá ta thế nào cảm giác ngươi đại bộ phận độc giả đều là hướng về phía những cái kia kiều đoạn. Đi xem, giống ta fan hâm mộ. Dù cho tiểu thuyết của ta viết lại ngược tình cảm, bọn hắn vẫn là thích xem. Đều đã muốn ngừng mà không được. Cho nên tiểu thuyết của ta muốn làm sao viết liền viết như thế nào. Không giống ngươi, ta nghĩ ngươi nếu là đổi loại đứng đắn một chút cách viết, ta đoán chừng phần lớn người đều muốn vứt bỏ ngươi đi. Mà lại nếu như trên mặt có đồng dạng loại hình tiểu thuyết, ta nghĩ tới ngươi độc giả đoán chừng là rất tình nguyện ném đến những tác giả khác trong lồng ngực. Đi, hừ, ngươi những lời này bất quá là lượng tiêu thụ không sánh bằng của ta bản thân an ủi thôi. Có bản lĩnh ngươi cũng dạng này viết a. Đến lúc đó nhìn xem ai lượng tiêu thụ cao hơn. Sách, ta mới không muốn đi làm loại này buồn nôn sự tình đâu. Kasumi Gaoka Utaha bày ra một bộ chán ghét, biểu lộ nói. Ngươi, Yamada El thở phì phò nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha. Bất quá đang nghe Kasumi Gaoka Utaha một trận phân tích về sau, cũng không khỏi sinh ra một tia chần chờ. Dù sao đối phương lời nói quả thật có chút phù hợp tình huống thực tế. Vừa nghĩ tới nơi này, Yamada El liền nhìn về phía Han Yu, muốn từ đối phương chỗ nào tìm kiếm một chút an ủi. Uy, người nói, nếu như trên mặt có đồng dạng loại hình tiểu thuyết, người biết đi xem sao? Sẽ không, ta thế nhưng là Yamada lão sư trung thực fan hâm mộ. Làm sao lại chạy đến người khác đi đâu đâu? Han Yu gặp Yamada El hỏi hướng mình về sau, trong lòng còi báo động vang lớn, vội vàng một mực chắc chắn chính mình vĩnh viễn ủng hộ Yamada El. Sách, quả nhiên là háo sắc biến thái Han Yu Kun đâu. Uổng cho ngươi trước đó còn nói là của ta fan hâm mộ, kết quả hiện tại lại biến thành của nàng fan hâm mộ. Ta hiện tại rất hoài nghi ngươi tự xưng fan hâm mộ ý đồ đâu. Kasumi Gaoka Utaha híp mắt, lộ ra một tia khí tức nguy hiểm, nhìn chằm chằm Han Yu nói. Ngạch, cái này, ta thật là Utaha học tỷ fan hâm mộ. Han Yu thấy thế, chỉ cảm thấy đầu mình ra tóc nha, toàn thân cứng ngắc. À, ngươi lại là số nữ nhân này fan hâm mộ. Vậy ta đâu? Ta đây tính toán là cái gì? Yamada El đối với Han Yu hai bên đứng hành vi phi thường bất mãn, lớn tiếng quát hỏi, chỉ sợ lại là cái gọi là rộng tung lưới đi. Người nói có đúng hay không đâu? Han Yu-kun, Kasumi Gaoka Utaha nói hướng Han Yu tới gần, dọa đến Han Yu không khỏi lui lại mấy bước. Nói, người đến cùng là ai fan hâm mộ? Là của ta, vẫn là xú nữ nhân này. Cái này, chấm ngoặc kép. Han Yu hiện tại toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cảm giác tự chọn bất kỳ bên nào, một phương khác đều sẽ để cho mình chết rất khó coi dáng vẻ. Một bên xem trò vui Mashiro, nhìn trước mắt tràng cảnh, không hiểu cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc. Liền hướng Aoyama Nanami hỏi, Nanami, có phải hay không là trên TV diễn? Hai cái nữ hài tử tranh đoạt một nam hài tử dáng vẻ a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.